Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 307, nhìn về nơi xa Thanh Bích. Lúc này ở dưới lầu mọi người gặp hắn quả thật như thế thuyết từng cái. Cười vang, đây cũng là thơ sao? Một tầng tầng 2 3 4 tầng, 5 tầng tầng 6 7 8 tầng, cửu tầng tầng 10 tầng 11. Ba ba trung văn võng. Huyền, chẳng lẽ một câu cuối cùng là 10 10 23 tầng. Cái này thơ ngược lại là hợp với tình hình hợp thời. Lý Cửu dẫm lên thang lầu, đếm lấy bậc thang, nếu ai thuyết không đáp cảnh, này mới thật sự là mắt mù. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt mấy cái này tài tử giai nhân, trong lòng chẳng biết tại sao ẩn ẩn có chút thất lạc. Đại Hán triều là bực nào ầm ầm sóng dậy, sinh vì người Hán, lại là bực nào tự hào. Mà Đại Hán này càng là tại trong dòng sông lịch sử chảy xuôi hơn ngàn năm. Tuy nhiên chợt có tung bay nhưng lại đều ngật đứng không ngã. Bản thân cái này không phải liền là đáng giá kiêu ngạo mà. Làm người Hán, chẳng lẽ không hẳn là vì thế mà cảm thấy tự hào? Thế nhưng là hắn lại tự hào không nổi. Những cái được gọi là tập tục xấu, phong kiến không có một chút cải thiện. Những cái kia thế gia cầm giữ triều chính, ngang dọc quan trường khiến cho dân gian đông đảo cao thủ không có một cái nào có thể có ngày nổi danh, có còn không thể ấm no no bụng. Cái này là bực nào thê thảm cùng buồn yêu. Mà những này cái gọi là tài tử, lại mỗi ngày ở chỗ này ca vũ thăng bình, ngâm thơ làm phú. Bọn họ có thể từng nghĩ tới nhung thủ biên đóng tướng sĩ hôm nay lại có mấy người ly thế. Đại Hán đầu đường lại có mấy người ăn chán chê mà ngủ. Có lẽ có một ngày làm vong quốc chi nô, những người này mới biết nói. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an vui, câu nói này đi. Vạn ba tiểu thuyết, P Internet mũ mũ bằng bằng mũ. Hắn đối trước mắt mấy cái này tài tử, vốn có không chỉ là khinh bỉ, mà chính là miệt thị, khinh thị, càng là xem thường. Thân thể nhất chuyển đưa lưng về phía mọi người cao giọng hô đường, một tầng tầng 2 3 4 tầng, 5 tầng tầng 6 7 8 tầng, cửu tầng tầng 10 tầng 11, nhìn về nơi xa Thanh Bích đều là Seoul. Vừa mới nói xong, Lý Mộc Nhiên vừa vặn sau cùng một chân dẫm lên lầu 3. Cảm thụ được bầu không khí trong nháy mắt an tĩnh lại, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lên ha ha, người khác cười ta quá điên. Ta cười người khác nhìn không thấu, không thấy Nam Lăng hào kiệt mộ, vô hoa không tử quốc làm ruộng. Vừa mới nói xong liền không hề dừng lại, trực tiếp đi đến vừa tài hoa phục nam tử trước bàn, bưng lên trên bàn chén rượu. Một uống xuống, cay, thật mẹ hắn cay, cay lão tử miệng bên trong đau, nhưng là tại đau cũng so ra kém tâm lý đau. Ba đạp chén rượu kia bị hắn một ném, bầu rượu chộp trong tay, lại uống cửa vào, theo chén rượu tiếng vỡ vụn vang lên. Mấy cái này tài tử cuối cùng là lấy lại tinh thần, từng cái nhìn qua lầu ba này một mình uống rượu bóng lưng, lại là không há miệng nổi, nói không ra lời. Xác thực, Lý Mộc Nhiên vừa mới lên thang lầu đi một bước nhắc tới một bước, hết thảy nhắc tới 11 bước. Cái này không chỉ có hợp thời càng là hợp với tình hình. Cùng lúc đó cũng ứng thi nhã lầu các bậc thang số. Về phần này một câu cuối cùng làm theo đem chọn bài thơ đều bàn sinh hoạt. Nguyên lai tưởng rằng cái này tầng 11 đi là bậc thang. Thế nhưng là hắn một câu cuối cùng nhìn về nơi xa Thanh Bích đều là Seoul, lại là đem thang lầu này so sánh cả Đại Hán, hoặc là thuyết toàn bộ thế giới. Ba ba chung, vạn đồng Internet, mũ bây giờ Đại Hán bên trong có tà giáo làm loạn. Ngoài có người Liêu Thiết Kỵ nhìn chằm chằm, còn có Nhật Bản cao ly trộm gian dùng mánh lới. Mà cái này tầng 11 bậc thang liền giống như là đem những này khốn khổ ví von đi vào. Đạp vào tầng 11, xa xa nhìn lại, thiên hạ này trừ người Hán thành chỉ có thể vẫn còn có A. Đây là chí khí lớn mạnh quốc chi câu. Ai dám thuyết không tốt hai chữ. Những cái này kinh châu các tài tử nhìn lấy hắn bóng lưng, dù cho là trong lòng rất nhiều không phục, thế nhưng là cũng không dám lại có người mở miệng. đang vừa kéo trên cầu thang Cao Tuấn giờ phút này sắc mặt tái xanh dị thường. Có lẽ hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Lý Cửu lại có thể có được bản lãnh như vậy. Không chỉ có phá thi nhã các tài nguyên phổ biến tiến. Còn tin phục ở đây sở hữu tài tử. Mà tại phía sau hắn cách đó không xa Tô Tiểu Tiểu cũng là đôi mắt đẹp sóng gợn sóng gợn. Nhìn qua này cũng không tính vĩ ngạn bóng lưng. Trong lòng cuồng loạn, cái này Lý Cửu thật đúng là để tâm đoán không ra hắn bản sự. Tốt, tốt một cái nhìn về nơi xa Thanh Bích đều là Seoul. Tốt một cái người khác cười ta quá điên. Ta cười người khác nhìn không thấu. Không thấy Nam Lăng hào kiệt mộ. Vô hoa không tử quốc làm ruộng. Công tử chi tài thắng những cái kia mua danh chuộc tiếng hạng người nhiều lấy. Ta kính công tử một chén. Từ tiến tử lâu bắt đầu. Trừ Tô Tiểu Tiểu. Còn lại đứng tại phía bên mình liền cái này một cái cẩm bào nam tử mà thôi. Nghe hắn luôn miệng khen hay. Lý Mộc Nhiên lại là hào hứng làm sao cũng cao không nổi. Chính như trước đó nói. Hắn vốn cũng không phải là cái này triều đại người. Cũng bởi vì hắn đối hậu thế lịch sử vẫn còn có chút hiểu biết. Cái này, đường Tống Nguyên Minh Thanh, là vật gì? Thanh triều về sau lại là cái gì? Ở đây người sẽ không biết rõ nói. Thế nhưng là trong lòng của hắn lại rõ ràng dị thường. Có lẽ thời đại này không có, đường Tống Nguyên Minh Thanh. Thế nhưng là dưới mắt cái này triều đại lại là cực giống hậu thế Tống triều. Vô luận từ phương diện nào so sánh. Bây giờ Đại Hán giống như hồ đã đạt tới Tống triều lúc bộ dáng. Kinh tế đã đạt tới lịch sử tối cao. Văn hóa cũng bị đẩy đến cực hạn. Có thể thuyết tại bây giờ Đại Hán. Tiến tình yêu trai gái chàng sở. Uống lên tửu lâu rượu ngon. Như là không thể ngâm thơ tác đối. Điền từ thổi phồng. Như vậy chính là cùng thời đại này tách rời. Thế nhưng là mọi thứ có lợi lại có tệ. Văn võ đạo đức cao sang cả hai thiếu một thứ cũng không được. Trong lịch sử chính là bởi vì Tống triều người thống trị sùng văn truất võ. Mới tạo thành mấy ngàn năm người Hán văn hóa dần dần hướng đi diệt vong. Mà thời đại này tựa hồ đang dựa theo kịch bản đi tới giống nhau lịch sử. Chỉ là nhân vật chính cùng vai phụ có chút biến hóa. Tống triều biến thành Đại Hán. Mông Cổ biến thành Liêu Quốc A. Chiến tranh là tàn khốc. Bách tính thì là vô tội. Hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Thiên hạ là bách tính thiên hạ. Thế nhưng là kết quả là nắm giữ chủ động lại không phải. Không quá mạnh nhưng ở giữa hắn lại cảm thấy mình là tại buồn lo vô cớ. Lý Cửu a Lý Cửu. Người bất quá là cái tiểu tiểu gia đình liền xem như cảm khái lại nhiều lại có thể thế nào. Người cũng không phải hoàng thượng. Người làm không thiên hạ bách tính người. Nhìn lấy hắn đang sững sờ. Ở một bên cẩm phục nam tử lại là Liên Thanh Đường, công tử. Công tử. A, người tốt. Gặp hắn lấy lại tinh thần. Cẩm phục nam tử vội vàng thu hồi vừa mới như vậy vui cười thần sắc. Tất cung tất kính thuyết đường, công tử có đại tài. Tại hạ Triệu Càn Khôn. Chính là Lạc Dương nhân sĩ. Không biết công tử có thể nguyện giao tại hạ người bạn này, bởi vì cái gọi là tửu phùng chi kỷ. Ngàn chén còn ít, tửu đều uống. Chính mình nếu là đang giả vờ cũng liền không có ý gì. Hắn đáp lại đường, tại hạ Lý Cửu. Tạ công tử hảo tửu Triệu Càn Khôn thấy một lần hắn cũng là người sảng khoái. Lúc này cười đường, Lý công tử quá khen. Cái này nơi nào có cái gì tốt tửu. Chỉ bằng công tử vừa tài sở ngâm câu thơ. Liền đem toàn bộ thi nhã các tửu đều chuyển đến đều không đủ. Nếu là Lý công tử không chê. Ta cả gan hô một tiếng Lý đại ca vừa vặn rất tốt. Nghe cái này Triệu Càn Khôn tán dương Lý Mộc Nhiên không khỏi mặt mo đỏ ửng. Cái họ này Triệu vuốt mông ngựa tuyệt đối so với chính mình nhiêu nhiều. Mà lại người này cũng với hào sảng. Lên liền Lý đại ca. Không qua người ta khách khí như thế. Chính mình nếu là Phật diện tử cũng liền không có ý gì gật gật đầu đường, Lý đại ca. Mau mau ngồi xuống. Người ta lại trò chuyện hai câu, nói để cho Lý Mộc Nhiên ngồi xuống. Lúc này dưới lầu Tô Tiểu Tiểu cũng là cất bước đi tới. Nhìn lấy đã tọa hạ Lý Mộc Nhiên. Lúc này dậm chân một cái. Giọng dịu dàng đường, Lý công tử. Ngươi liền dạng này đem nho nhỏ cho bỏ xuống sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong, lúc này sững sờ, quay đầu mắt nhìn, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mân mê Tô Tiểu Tiểu, trong lòng có chút ác hàn. Đến, đi quá nhanh, đem người một nhà cấp quên mất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.